Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, cổ tịch, chương 1041, cổ tịch, Thiên Vân Đảo, Phương Bình trở về thời điểm, phía Ngôn Vực Cua Vương đã rút quân, ngoài miệng nói không muốn, Cua Vương hành động thực tế vẫn là an tâm vô cùng. Rời đi, không đi. Thật bị điên đảo nhân để mắt tới làm sao bây giờ? Sinh, đến Thiên Vân Điện, ngoặc kép, Phương Bình vừa trở về. Trong đầu có thanh âm, Vân Phi chân quân truyền âm. Phương Bình không dám nói gì, cấp tốc hướng Thiên Vân Điện bay đi. Một lát sau, trước đó Phương Bình đợi trong đại điện, Vân Phi chân quân ngồi cao bảo tọa bên trên, trầm giọng nói. Thiên Giảo nhưng có nói cái gì? Ngoặc kép, hồi phụ thân, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói khó chịu, bất quá rất nhanh bản thân an ủi một trận. Được rồi, để người chết hưởng điểm tiện nghi tính là gì? Thiên Giảo nói, Minh Đình chân quân gần đây khả năng có đại sự muốn làm. Muốn bể khổ các phương không được tự tiện mở ra chiến sự. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt trịnh trọng nói. Hải Nhi hỏi thêm mấy câu, Thiên Giảo dù chưa nói rõ, có thể Hải Nhi cảm thấy, có lẽ cùng thần giáo có quan hệ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Vân Phi chân quân nhíu mày. Giờ phút này, Phương Bình đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng vẻ khẩn trương. Cũng không phải là đối Vân Phi chân quân, mà là phía sau hắn có người, rất yếu ớt cảm ứng. Nếu là hắn thật Vân Sinh, căn bản không có khả năng cảm ứng được. Có thể hắn là Phương Bình, vừa mới không gian kia ba động một nháy mắt, hắn vẫn là đã nhận ra. Cường giả, so địa tuệ còn cường đại hơn cường giả. Phương Bình trong lòng cảnh giác vạn phần, rất mạnh, tối thiểu đối với hắn mà nói. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Tuyệt đỉnh tám đoạn, cửu đoạn. Ngoặc kép, người tới cũng không thi triển bản nguyên đạo, có thể cho Phương Bình cảm giác, khí cơ chỉ sợ không thua kém trăm vạn tạp khí huyết. Trăm vạn tạp cơ sở khí huyết, tăng phúc nhiều ít, 18 lần, nếu là như vậy, vậy liền vượt qua 84 vạn tạp khí huyết. Chiến pháp tăng phúc một chút, lại có kiện binh khí, cũng có thể đạt tới 90 vạn tạp khí huyết. 180 vạn tạp, 200 vạn tạp, vậy cũng là đế cấp cường giả. Người tới chỉ sợ là gần đế cường giả. Nhân vật như vậy, hẳn là thần chủ bên trong tương đối cường đại. Bài danh phía trên những thứ kia à? Phương Bình thầm nghĩ, lại là chứa hoàn toàn không biết gì cả. Không có cảm ứng được đối phương. 180 vạn tạp. Lực lượng trưởng khống độ dù là chỉ có 60%, đều có xử lý thực lực của hắn, lực bộc phát đạt tới một người cực hạn khí huyết, liền có cơ hội miểu sát đối thủ. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội thôi, cũng mặc kệ như thế nào, người tới rất mạnh, Phương Bình thấp thỏm trong lòng. Cái này nếu như bị phát hiện mánh khóe, hai vị tuyệt đỉnh chặn đường. Chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể thuận lợi đào thoát. Ngay tại Phương Bình thấp thỏm bên trong, người sau lưng thản nhiên nói, cùng thần giáo có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình giống như bị hù dọa, không dám quay đầu. Hắn không biết rõ Vân Sinh nhận biết không biết người này. Xưng hô như thế nào? Dù sao hắn đúng không nhận biết. Cũng may, hắn loại phản ứng này tính bình thường. Vân Phi chân quân lơ đễnh, cười nói, sinh, còn không bái kiến địa kỳ đại nhân. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình vội vàng quay đầu, đầu cũng không dám nhấc. Khom người nói, Vân Sinh gặp qua đại nhân. Ngoặc kép, ngồi đi, ngoặc kép, địa kỳ đáp lại một câu. Tại khách tọa thủ vị ngồi xuống, có chút cau mày nói, Minh Đình lão gia hỏa này. Không so bản tọa yếu, hắn cùng thần giáo cũng là nước giếng không phạm nước sông. Tại sao lại đối thần giáo có tâm tư? Ngoặc kép, Vân Sinh không biết. Phương Bình thận trọng nói. Nghe nói có lẽ là bị nhân vương Phương Bình giật dây. Trước đó Minh Đình chân quân từng đi thần lục ngoại vực cùng nhân vương có qua một phen tiếp xúc. Cái này bản tọa cũng là biết. Địa kỳ chân quân sắc mặt khó coi nói. Địa tuệ chính là chết tại lần này hỗn chiến bên trong. Đáng hận, Phương Bình, lại là Phương Bình, người này nên giết, nếu không phải Cơ Hồng trước đó nhiễu loạn lão phu kế hoạch. Địa tuệ sẽ không chết, chết tất nhiên là Phương Bình. Ngoặc kép, lần trước hắn rời đi, không phải địa tuệ liên thủ với hắn, trừ phi đế cấp đích thân đến, bằng không ai là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc hắn đuổi theo giết Cơ Hồng, bằng không lần trước khả năng liền xử lý Phương Bình. Hiện tại địa tuệ chết rồi, Phương Bình trốn vào nhân gian giới, nhân gian lại ra cái tuyệt đỉnh xà vương. Hiện tại Minh Vương đến cùng ở đâu cũng là ẩn số. Hắn cũng không dám giết vào nhân gian, đế tôn đều không muốn đi, hắn tự nhiên càng sẽ không làm chuyện này. Mà tới được giờ phút này, Phương Bình mới hiểu rõ, lại là Cơ Hồng cuốn lấy đối phương. Có chút ngoài ý muốn, Cơ Hồng bất quá mới vào tuyệt đỉnh, có thể cuốn lấy dạng này cường giả. Cũng may, Vân Phi chân quân rất nhanh giải hoặc nói, Cơ Hồng đi đâu? Hắn thụ thương không nhẹ, tự bảo tự thân đại đạo, dù là kế thừa kỳ huyễn vũ đại đạo, thương thế cũng cực nặng. Hiện tại ngay cả ngươi cũng không cách nào tìm tới hắn. Hắn có thể hay không giấu vào nơi nào đó tiên đảo. Ngoặc kép, kỳ huyễn vũ đại đảo. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn. Gia hỏa này thật đúng là chết cũng không hàng. Phương Bình không nghĩ tới. Kỳ huyễn vũ chết thế mà còn đem đại đạo truyền cho con trai mình. Gia hỏa này sớm đã có bố cục a. Phương Bình hoài nghi. Dù là chính mình không giết chết Mệnh Vương, Kỳ Huyễn Vũ cũng có thể tìm cơ hội tính toán Mệnh Vương một lần. Mệnh Vương đại đạo không ngừng, Cơ Hồng là không cách nào đi Kỳ Huyễn Vũ đại đạo. Cái này, Phương Bình cũng là hiểu rõ trước đó Cơ Hồng vì sao một mực không hiện thân nguyên nhân. Địa Kỳ trầm giọng nói, lão phu cũng không lo lắng hắn tiến vào tiên đảo. Mà là lo lắng hắn trong lúc vô tình tìm được một chút thiên giới mảnh vỡ. Ẩn thân trong đó, có chút thiên giới mảnh vỡ. Khả năng có ngày lớn cơ duyên. Nếu là có hoàng giả hoặc là những cường giả khác lưu lại cơ duyên. Vậy thì phiền toái, ngoặc kép, thiên giới mảnh vỡ. Năm đó có lẽ là hoàng giả đạo trường. Có lẽ cũng là những cường giả khác đạo trường hoặc là chỗ tu luyện. Những địa phương này đều là có cơ duyên tồn tại. Lão Vương mấy người trước đó tìm tới thiên thần quả, kỳ thật cũng ẩn thân tại dạng này mảnh vụn trong phim. Cường giả chết đi, tại tiểu thế giới bên trong ẩn dưỡng thiên thần quả. Vậy vẫn là không có ý nghĩa mảnh vụn phiến. Nếu là lớn, có lẽ thật sự có đại cơ duyên tồn tại. Hàn huyên vài câu, Địa Kỳ lại nói. Minh Đình thế mà cùng Phương Bình quấy nhiễu lên. Cái này thật có chút phiền phức. Ngoặc kép, hộ pháp tất nhiên kêu gọi chúng ta trở về. Lần này trở về, cũng nên nói lại việc này. Để tránh tạo thành phiền phức. Ngoặc kép, Địa Kỳ nói, mở miệng nói. Hiện tại con kia con cua lớn tất nhiên rời đi. Địa Phi, người ta phải nhanh một chút trở về thần đình. Ngoặc kép. Vân Phi chân quân cười nói, kia là tự nhiên, bất quá thiên vân đảo bên này, sinh, ngươi lưu lại tọa trấn, phàm là có việc, ngươi bóp nát phân thân ngọc phiến, thông chi vi phụ, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng, ngươi để cho ta lưu lại, tốt a, ta lưu lại, các ngươi chân trước đi, ta chân sau liền đi theo, liền nói ra chuyện. Không cùng các ngươi cùng đi cũng tốt. Chính là lo lắng thông đạo bên kia. Chính mình không đi được. Còn phải nhiều chú ý một chút. Mặt khác, tốt nhất chế tạo điểm nguy cơ ra. Chính mình không thể không tiến vào. Phương Bình tính toán một chút. trong lòng có dự định, rất nhanh liền lên tiếng nói. Phụ thân yên tâm, hài nhi biết được, ân, kia nên sớm không nên chậm trễ. Địa kỳ, hiện tại liền lên đường đi. Ngoặc kép, được, các cường giả cũng là quả quyết tính tình. Hai người có quyết định cũng không chậm trễ. Rất nhanh liền hướng chỗ càng cao hơn trung ương đại điện đi đến. Bên kia chính là thông đạo chỗ. Phương Bình cũng yên lặng đi theo. Vân Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Phương Bình thấp giọng nói. Hài nhi đưa phụ thân đoạn đường. Chấm ngoặc kép. Hắn không biết rõ dạng này thỏa không ổn. Cũng không đi xem một chút. Trời mới biết chính mình có thể hay không đi vào. Vân Phi chân quân cười cười. Địa kỳ thì là nói. Địa phi, Vân sinh cũng là hiếu thuận. Lão phu nhìn hắn khoảng cách chân thần không xa. Cách xa một bước thôi. Nếu là có cơ hội, có lẽ có thể cho Vân Phi tranh thủ đi một lần đi ngộ đạo nhai. Hiện tại giáo chủ và hộ giáo cửa không tại. Lôi đình hộ pháp đáp ứng liền có thể. Cũng là so trước kia đơn giản một chút. Lời này vừa nói ra. Vân Phi chân quân gật đầu nói. Cái kia còn hy vọng đạo huynh thật đẹp nói vài câu. Sinh mà vây ở bản nguyên cảnh nhiều năm. Một mực không được tiến thêm. Nếu là có thể tấn cấp chân thần. Ngày sau ta Vân gia phụ tử. Cũng có thể giúp đỡ đạo huynh một hai. Đạo huynh khoảng cách đế cấp không xa. Một chút việc vặt. Cũng nên người ra điểm lực. Chấm ngoặc kép. Lời này ý tứ cũng rất rõ ràng. Địa kỳ khoảng cách đế cấp không xa. Một khi tấn cấp, cũng là thần giáo đại nhân vật một trong. Đỉnh cấp cái chủng loại kia, cũng cần một chút phụ thuộc thế lực. Bây giờ thủy hộ pháp không tại, Vân gia cũng hy vọng tìm chỗ dựa. Địa kỳ cười không nói, lại là khẽ gật đầu. Hiển nhiên song phương này nháy mắt ở giữa đạt thành nhất trí. Lập tức nếu là thêm ra hai vị tuyệt đỉnh, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Hai người động tác cực nhanh, rất nhanh tới một chỗ trong đại điện. Đại điện phòng thủ rất lạnh lùng, có bao nhiêu vị cửu phẩm tọa chấn. Hai vị tuyệt đỉnh nhất liên quá rồi 7-8 đạo cửa ải. Cuối cùng Vân Phi chân quân đánh ra liên tiếp thủ ấn. Tại đại điện chỗ sâu mở ra một cái cửa nhỏ hộ. Liền cái này, còn không phải cuối cùng. Phương Bình một đường đi theo, cũng đang yên lặng nhớ kỹ. Tiểu môn hộ bên trong, lại là một mảnh vùng đất mới giới. Năng lượng cực kỳ nồng đậm. Nơi đây, cũng có hai vị cửu phẩm tọa chấn. Nhìn thấy mấy người, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Khom người ra hiệu, Vân Phi không có quản bọn họ. Giờ phút này nhìn về phía trước một chỗ năng lượng màng mỏng. Như là tấm gương, bốn phía bày đầy khối lớn đá năng lượng. Rất nhiều rất nhiều. Vân Phi tiếp tục đánh võ ấn. Một đạo tiếp lấy một đạo, để cho người ta hoa mắt. Tiếp lấy khẽ quát một tiếng. Tấm gương màng mỏng mở ra một đường vết rách. Đạo huynh, mời, ngoặc kép, Vân Phi ra hiệu. Địa kỳ cười nói, vẫn là nơi đây thuận tiện, đáng tiếc không vì đế tôn, thông đạo không cách nào thành lập, hy vọng ngày sau có cơ hội. Kia là tự nhiên, hai người đang khi nói chuyện, đã bước vào mở ra thông đạo. Vân Phi quay đầu nhìn về phía Phương Bình, cười nói, trở về đi, vì phụ hết sức vì ngươi tranh thủ cơ hội, đi ngộ đạo nhai. Có lẽ lần sau ngươi chính là chân thần. Đến lúc đó, mới là ngươi đại triển thân thủ cơ hội. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt cảm động. Vội vàng nói, đa tạ phụ thân đại nhân. Đa tạ địa kỳ đại nhân. Ngoặc kép, địa kỳ chân quân cười cười. Cũng không nói chuyện, dậm chân tiến lên. Vân Phi theo ở phía sau. Hai người dần dần biến mất trong bóng đêm. Mà thông đạo. Rất nhanh cũng đóng lại. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình ngẩng đầu ưỡn ngực, thản nhiên nói, trông coi tốt nơi đây, có bất kỳ biến hóa, lập tức cho ta biết. Ngoặc kép, là, thiếu tông chủ yên tâm. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, cất bước quay người rời đi. Hiện tại Vân Phi đi, chính mình là Thiên Vân đảo lão đại rồi. Nhìn xem có hay không đồ tốt lại nói, cũng có thể làm điểm linh thức thủy tinh đâu. Không được, làm điểm khác cũng được. Bình thường bảo vật coi như xong, một chút chân quý, mang đi cũng không tệ. Không ai chế ước Phương Bình, bắt đầu ở trong tông loạn đi dạo, cũng không ai dám ngăn cản hắn. Thiên Vân đảo nguyên bản có mấy vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Kết quả chết thì chết, đi thì đi, hiện tại liền Vân Phi tại. Vân Sinh là đời thứ ba thủ tịch, thiếu tông chủ chi vị, ai dám ngăn cản hắn. Phương Bình đi Thiên Vân đảo bảo khố, đồ tốt rất nhiều, Phương Bình lại là không có loạn cầm, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn muốn linh thức thủy tinh không có, khôi phục tinh thần lực thánh quả cũng là tìm được một viên. Bất quá cảm giác không phải quá tốt, Phương Bình vẫn là nhận. Đi xong bảo khố, Phương Bình cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tàng thư các. Những này cổ lão truyền thừa hải ngoại tiên đảo, có lẽ có một chút chính mình nghĩ muốn hiểu rõ đồ vật. Tàng thư các lầu năm, đây là chỉ đối tuyệt đỉnh mở ra địa phương. Bất quá Phương Bình tiến đến, vẫn như cũ không ai dám cản. Lầu năm tàng thư các, thư tịch rất ít. Thủy tinh sách đại khái hơn 10 bản, cùng mấy quyển cổ tịch, gia thú chế tạo loại kia. Phương Bình mặc dù có chút mù chữ, bất quá bây giờ theo tiếp xúc những vật này cơ hội biến nhiều. Nhiều ít cũng học được một chút. Thiên ngoại thiên văn tự, giới vực chi địa văn tự, hải ngoại tiên đảo văn tự, kỳ thật chênh lệch không lớn. Đương nhiên, thiên giới văn tự cùng những thế lực này chênh lệch cũng không lớn. Đây là chỉ hậu kỳ. Lúc đầu, có chút văn tự chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tỉ như ban đầu ở Chiến Thiên Cung tìm tới một chút thư tịch. Đến bây giờ Phương Bình cũng chưa nhận ra được viết cái gì đồ chơi. Phương Bình tiện tay cầm lấy một bản thủy tinh sách. Nhìn một hồi, trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Tam tiêu chi môn, đại đạo chi môn, thời kỳ thượng cổ, tu sĩ không cửa, tiên nguyên khởi động ngày. Đại đạo chi môn hiện là vì tam tiêu chi môn, thiên đình chư đế chi hội, chiến thiên đế từng nói, đại đạo vốn không cửa, niêm phong cửa vì cớ gì? Ngoặc kép, địa hoàng nói, quy củ, thiên địa đại đạo có quy củ, không quy củ mà không lập. Tu sĩ tu đạo, không thiên kiếp, không tâm ma, tùy tâm sở dục, sớm muộn người người vì ma, làm xây quy củ, lấy chính tam giới chi phong. Ngoặc kép, địa hoàng chi ngôn, trực chỉ tứ đế làm việc tùy tâm sở dục, không quy củ, không hoàng giả, không thiên đình, không tam giới, niêm phong cửa, tiên nguyên, sợ trực chỉ tứ đế. Tứ đế chưa thành hoàng đạo, đại đạo một phong, hoàng đạo không hiện, tứ đế sợ không cách nào thành hoàng. Ngoặc kép, bốn đế chiến lực thẳng tới hoàng cảnh, như thành hoàng, tam giới ai có thể ngăn cản. Ngoặc kép, chư hoàng không nói, chiến thiên đế cố gắng, đại đạo phủ kín, nhân gian diệt pháp, gãy nhân gian đạo, phong tam giới đạo. Hoàng giả nhưng có quy củ. Ngoặc kép, địa hoàng tức giận, nhân hoàng quát lớn, đông hoàng nói cùng, thần hoàng chư hoàng không nói. Chiến thiên đế giận dữ mắng mỏ, hoàng giả tư tâm thắng qua công tâm, muốn phá hủy tiên nguyên, bài trừ nhân tiên phân chia. Ngoặc kép, chư đế im lặng, đấu thiên đế tam đế không nói. Chiến thiên đế cùng địa hoàng xung đột, tiến ra, uy hiếp chư hoàng, tam giới chấn động, chư đế sợ hãi, chấm ngoặc kép, đại yến tan rã trong không vui, tứ đế sự tình, chôn xuống mầm tai họa, tam tiêu chi môn, phong thiên đất, phong phong đạo, nhưng cũng không phải không có chút nào lợi chỗ, thời kỳ thượng cổ, tu sĩ không cửa, lực lượng tràn lan, trưởng khống không đủ, tự bạo người nhiều vô số kể. Tam tiêu chi môn, áp chế tinh khí thần, càng lợi cho lực lượng trưởng khống. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn một hồi, thời kỳ thượng cổ sự tình, một vùng mà qua, cũng là tam tiêu chi môn. Nói không ít, tam tiêu chi môn, đích thật là chắn đường chi môn. Có thể bởi vì nhiều cái này ba đạo cửa, đám võ giả có thể thoải mái hơn trưởng khống thuộc về mình lực lượng. Ba đạo môn hộ, đem võ giả lực lượng phân hóa, phân rõ ràng, mà tại thượng cổ trong năm, võ giả lực lượng nhưng thật ra là một thể hóa. Không giống hiện tại, tinh thần lực là tinh thần lực, nhục thân chi lực là nhục thân chi lực, khí huyết chi lực là khí huyết chi lực. Thời kỳ thượng cổ, lực lượng đều là hỗn tạp, cho nên ra bốn vị cực đạo thiên đế, nhưng thật ra là cái dị loại. Hoàng giả, vậy cũng là lực lượng cân đối, cho nên nói hoàng giả toàn năng, bởi vì bọn hắn lực lượng vốn là dung hợp. Đến nỗi Nam Bắc chi tranh, vậy cũng là Niêm Phong cửa chuyện sau đó, mới xuất hiện lực lượng bất công. Niêm Phong cửa lại là vì nhằm vào tứ đế. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn, là thế này phải không? Cũng thế, tứ đế cũng không phải là hoàng giả. Giờ phút này đã có hoàng giả lực lượng, một khi trở thành hoàng giả, đây chẳng phải là so hoàng giả còn cường đại hơn. Có thể phong cửa, thật có thể phong bế tứ đế đại đạo sao? Vẫn là nói, trong đó có khác nguyên do. Cửu hoàng làm ra tiên nguyên, thanh thế to lớn, thậm chí không tiếc cùng tứ đế đối địch, không tiếc hủy diệt nhân gian chi pháp. Chẳng lẽ là có nguyên nhân? Phương Bình trong lòng dâng lên từng cái nghi hoặc. Còn có, cái này tam tiêu chi môn nếu là chắn đường chi môn, chẳng lẽ muốn phá vỡ tam tiêu chi môn mới có thể trở thành hoàng giả? Lão Vương bọn hắn nói, chính mình phản đi đường lớn, giống như không có gặp được cửa gì, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Chẳng lẽ năm đó không có bị ngăn chặn con đường? Lão Vương kiếp trước là thật cương a, thế mà trực tiếp cùng địa hoàng bọn hắn trở mặt. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ, ngốc hay không ngốc a, cực đạo thiên đế có lẽ có thể cùng hoàng giả giao thủ, có thể ít ngày a, rõ ràng không phải là đối thủ, liền không thể kiên nhẫn một chút, đen như mực tìm một cơ hội che giấu, bốn người liên thủ tìm một cơ hội phục kích mấy vị hoàng giả. Tiện tay đem quyển sách này buông xuống, Phương Bình lại nhìn lên cuốn thứ hai. Cái này vốn có ý tứ, Thương Miêu hôm nay lại đi thiên đình, cùng thiên cầu, tập kích trưởng ấn sứ, muốn cướp đoạt cửu hoàng ấn. Thiên đình chư tướng tức giận, trưởng binh sứ nói, trấn áp Thương Miêu thiên cầu, để tránh làm hại một phương. Thú Hoàng nói, Thương Miêu thiên cầu, lai lịch phi phàm, không thể thiện động, phạt thiên cầu ngàn năm không cho phép bước vào thiên đình. Chưa nói về Thương Miêu, chư tướng không phục, Linh Hoàng một trưởng kích Thương trưởng ấn sứ, nói Thương Miêu đáng yêu, không thể gây thương hại. Ngoặc kép, trấn hải sứ cáo trạng, Thương Miêu câu đi con trai trưởng, Thú Hoàng đến nhà, Thương Miêu đã đun sôi con hắn đầu, muốn ăn, gặp Thú Hoàng đến nhà, Thương Miêu vứt xuống thiên cầu, bỏ trốn mất dạng. Thiên cầu bị phạt ngàn năm vào không được bể khổ. Ngoặc kép, Thương Miêu ăn vụng thần hoàng dược viên dược thực, thần hoàng nổi giận, Thương Miêu trốn chạy đến Linh Hoàng cung, phản cáo thần hoàng dược viên dược liệu khó ăn. Linh Hoàng không hỏi xanh đỏ, đánh lên thần hoàng cung. Thần hoàng bất đắc dĩ, muốn tại cửu trọng thiên bên ngoài mở dược viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình xem sách, trợn mắt hốc mồm, cái này ai ghi chép? Đơn giản chính là Thương Miêu hắc lịch sử mà. Mèo này, nguyên lai từ thượng cổ xấu cho tới bây giờ a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn tìm chỗ dựa, Linh Hoàng cũng là thật thích mèo này. Vì mèo này, không ít xuất thủ, thần hoàng đều bị buộc bất đắc dĩ. Tại cửu trọng thiên bên ngoài mở dược viên, tập kích trưởng ấn sứ, câu đi trấn hải sứ hậu duệ, chọc giận trưởng binh sứ. Mèo này còn có cái gì không dám làm? Mèo này quả nhiên xấu. Mấu chốt, thiên cầu thật sự là sắt ngu ngơ a. Ngoạc kép, Phương Bình cảm khái, nhìn xem, ngàn năm vào không được thiên đình, ngàn năm vào không được cấm kỵ hải. Thương Miêu làm chuyện tốt, kết quả thiên cầu bị phạt, thật thê thảm, không hổ là Thương Miêu hảo huynh đệ. Khó trách Thương Miêu thật muốn thiên cầu đổi thành chính mình, Phương Bình cũng nghĩ a. Làm chuyện xấu, có người cõng hắc hoa, còn không phải lần một lần hai, loại người này cho ta đến đánh ta cũng muốn. Cái này ghi lại người, đối với mấy cái này hẳn là rất quen, chỉ sợ cũng là thiên đình đại nhân vật đi. Phương Bình kiểm tra một hồi, không thấy được là ai ghi chép. Rất nhanh, Phương Bình lại thấy được một đầu ghi chép, cũng là sau cùng một đầu. Thương Miêu biến mất, nghe nói đi ngủ, chư đế chúc mừng, cửu hoàng lại là suy nghĩ sâu xa. Thú hoàng nói mớ, đại loạn sắp tới, ngoạc kép, Thương Miêu, vật gì, ngoạc kép, câu nói sau cùng, mang theo nồng đậm không hiểu. Phương Bình lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thương Miêu đi ngủ đây. Thú hoàng nói đại loạn muốn tới, chẳng lẽ nói Thương Miêu ngủ thiếp đi về sau mới bạo phát thiên giới trận chiến kia? Cửu hoàng hẳn là có chuẩn bị. Thương Miêu lại là cái gì thời điểm đi ngủ? Vì sao cửu hoàng sẽ biết Thương Miêu đi ngủ? Khả năng chính là đại loạn đến. Mèo này làm nhiều như vậy chuyện xấu, lại là một mực sinh động tại thiên giới, cửu hoàng có phải hay không biết một chút cái gì? Phương Bình thầm nghĩ, trong đầu cũng nghĩ đến Thương Miêu. Mèo to, cửu hoàng biết người đi ngủ chính là đại loạn sắp tới. Vì cái gì? Ngoạc kép, mèo ô, một tiếng mèo kêu vang lên. Thương Miêu to mọng thân thể xuất hiện tại Phương Bình trong đầu. Sau một khắc, đột nhiên xù lông nói, giả, đều là giả. Bản Miêu chưa từng làm chuyện xấu, ngươi nghĩ đều là giả. Quyển sách kia là giả. Tức chết mèo, bản Miêu không làm chuyện xấu. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn xem nó xù lông dáng vẻ, im lặng, không đánh đã khai, thật không thể nghi ngờ. Mèo này thật đen, lười nói những này. Phương Bình lại nói, gần nhất muốn ngủ sao? Ngoạc kép, mèo ô. Muốn ngủ, ngoạc kép, không cho phép ngủ, ngoạc kép, Phương Bình dụ dỗ nói, ta lần này thay ngươi bắt cá lớn tới, chẳng những là cá lớn, còn có rất thật tốt ăn, ngươi ngủ liền không có, ngoạc kép, thật, ngoạc kép, đương nhiên, ngoạc kép, kia bản Miêu không ngủ, ngươi về sớm một chút, đúng, còn muốn bản Miêu giả mạo ngươi sao, ngoạc kép, không cần, tạ ơn, ngươi tiếp tục đi phơi nắng. Ngoạc kép, Phương Bình im lặng, còn để ngươi giả mạo, ta dám sao? Ngươi cũng là nghiện, xem ra gần nhất hoàn toàn chính xác chưa muốn ngủ. Lười nhác lại để ý tới Thương Miêu. Phương Bình trực tiếp che giấu cảm ứng, tiếp lấy tiếp tục nhìn lên thư tịch. Nhìn ra ngoài một hồi, Phương Bình cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Gần nhất hắn thật thích nhìn những này cùng thiên đình có liên quan tư liệu. Có ít người, có lẽ đều muốn trở về. Tà giáo truyền thừa đến nay, chính mình lần này đi, có lẽ sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hy vọng Khôn Vương cũng có làm ghi chép quen thuộc. Như vậy, một chút thượng cổ bí văn, bao quát thiên giới hủy diệt trận chiến kia nguyên do, chính mình có lẽ đều có thể biết được. Cửu hoàng, tứ đế, đấu thiên đế ở đâu? Cửu hoàng ở đâu? Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. Ma đế đi một chuyến mộ trời, giống như đối toàn thế giới đều thất vọng. Hắn biết cái gì rồi? Phương Bình nhìn về phía trên núi thông đạo phương hướng. Có lẽ, lần này đi tà giáo, chính mình sẽ giải một chút chưa từng hiểu rõ bí văn. Đương nhiên, Thương Miêu Thiên Cẩu hắc lịch sử coi như xong, hắn không hứng thú biết, mèo này không phải đồ tốt, cũng không phải lần thứ nhất biết, nên đi tà giáo, hy vọng hết thảy thuận lợi, không phải trốn cũng khó khăn chạy trốn. Ngoặc kép, Phương Bình buông xuống thư tịch, hướng trên núi đi đến. Đến nỗi Vân Phi bọn hắn nếu là còn tại bên kia, liền nói chính mình quên bẩm báo tin tức chính là, giảo nói, nửa tháng sau liền muốn tập kích thần giáo, ta quá khẩn trương quên nói cho các ngươi biết. Phương Bình thỏa mãn gật đầu, lý do này không sai. Đương nhiên, cũng có thể đổi một cái, tỉ như ta vừa lấy được tin tức, nhân vương Phương Bình biến mất, có thể muốn làm đại sự. Phương Bình sờ lên cái cằm, rất mau thả dưới, cái thói quen này đến sửa đổi một chút. Không có vấn đề, không gặp được tốt nhất, gặp cứ như vậy nói. Ngoặc kép, tà giáo, ta đến rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhẹ một tiếng, lần nữa bước vào trước đó đại điện, tại trấn thủ mấy vị cửu phẩm ngoài ý muốn dưới con mắt. Mở ra thông đạo. Đến nỗi vì sao có thể mở ra thông đạo, Phương Bình cảm thấy không cần thiết giải thích, Vân Phi thủ ấn lại không khó, thay cái cửu phẩm cũng có thể ghi lại a. Màu đen thông đạo hiện ra, Phương Bình trong chớp mắt biến mất. Hết chương.